Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 19, Thẩm Niệm và Lục Lăng Ngụy sẽ luôn ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Niệm, ở tầng trên của trung tâm thương mại này có một cửa hàng DIY, trong đó có thể làm rất nhiều thứ. Có thể tự làm cốc, chai lọ, bát đĩa, còn có thể DIY ốp lưng điện thoại, vẽ heo đất, vẽ tranh kết cấu, nói chung là có rất nhiều lựa chọn. Hay chúng ta lên xem thử. DIY là viết tắt của Do It Yourself, nghĩa là tự làm lấy. Đây là thuật ngữ chỉ việc tự mình thực hiện các công việc, sản phẩm mà không cần đến sự trợ giúp của chuyên gia hay mua sản phẩm làm sẵn. DIY có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực, từ làm đồ trang trí, sửa chữa đồ đạc, đến sáng tạo các sản phẩm thủ công như trang sức, đồ gia dụng, hoặc trang trí nhà cửa. Phong trào DIY khuyến khích sự sáng tạo, tự học và thực hiện các công việc thủ công hoặc sáng tạo bằng chính khả năng của mình. Được thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày đi chơi. Quả nhiên, trên tầng 5 của trung tâm thương mại có một cửa hàng DIY rất lớn. Khi hai người đến, trong cửa hàng đã có rất nhiều khách, ai nấy đều đang chăm chú làm những món đồ nhỏ của mình. Đây là những sản phẩm mà cửa hàng chúng tôi có thể làm, các chị có thể xem và chọn lựa. Nhân viên cửa hàng đưa cho Thẩm Niệm một cuốn sổ nhỏ. Thẩm Niệm mở cuốn sổ ra, lật xem vài trang, rồi chỉ vào một hình ảnh và hỏi nhân viên. Đây là gì vậy? Nhân viên nhìn qua rồi trả lời. Đây là DIY tượng nhỏ, cũng có thể gọi là DIY figure, nguyên liệu là đất sét siêu dẻo. Khi mềm có thể nặn thành hình, sau khi nặn xong để khô vài ngày sẽ trở nên cứng. Chỉ cần không cố ý phá hoại thì nó sẽ không bị hỏng. Thấy Thẩm Niệm có hứng thú với tượng nhỏ, nhân viên tiếp tục nói. Các chị có thể làm loại nhỏ, còn nhỏ hơn bàn tay, dưới đáy sẽ có một que gỗ để đỡ, như vậy có thể cầm lên được. Làm xong có thể mang đi ngay. Tưởng Linh Linh bên cạnh cảm thấy khá thú vị, nhìn Thẩm Niệm. Chị Niệm, chúng ta làm cái này được không? Thẩm Niệm gật đầu đồng ý. Sau khi thanh toán, nhân viên dẫn họ đến một chỗ trống, trên bàn bên cạnh bày đủ loại đất sét siêu dẻo và các vật dụng trang trí. Thẩm Niệm làm theo các bước, cẩn thận nặn đất sét. Đầu tiên là vo thành hai viên tròn, sau đó chỉnh hình theo ý muốn, bẻ một đoạn tăm nhỏ để cố định, rồi tiếp tục làm tay và chân nhỏ. Cô rất chăm chú làm, nhanh chóng một búp bê nhỏ siêu dễ thương đã có hình dáng. Thẩm Niệm tiếp tục nặn quần áo và giày cho nó, sau đó dùng màu acrylic để vẽ nhẹ lên khuôn mặt, rồi đến tóc. Trong khi Tưởng Linh Linh còn đang loay hoay không biết tại sao mình làm không được đẹp, thì quay đầu lại đã thấy Thẩm Niệm đang làm tóc cho búp bê rồi. Chị Niệm, chị làm đẹp quá đi. Tưởng Linh Linh không nhịn được khen ngợi. Không phải Tưởng Linh Linh nói quá, Thẩm Niệm làm thực sự rất tinh xảo. Giống như sản phẩm thủ công được bán chuyên nghiệp vậy. Một búp bê nhỏ siêu đáng yêu. Thẩm Niệm còn dùng màu acrylic vẽ lên khuôn mặt nó một biểu cảm dễ thương. Thẩm Niệm mỉm cười, không nói gì, tiếp tục bận rộn. Tưởng Linh Linh nhìn lại sản phẩm của mình, rồi ngẩng đầu nhìn sản phẩm của Thẩm Niệm, có chút nản lòng. Sao em làm không đẹp bằng chị Niệm nhỉ? Chuyện này cũng bình thường thôi. Thẩm Niệm cười, bởi vì chị là sinh viên mỹ thuật, nên có một chút lợi thế. Thì ra chị Niệm là sinh viên mỹ thuật à? Tưởng Linh Linh lần đầu biết Thẩm Niệm học mỹ thuật, liền nói. Vậy chắc nhà chị Niệm giàu lắm nhỉ? Ai cũng biết rằng các vật dụng mỹ thuật đều không rẻ, và còn là các sản phẩm tiêu hao lâu dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có điều kiện kinh tế vững vàng thì khó mà học được mỹ thuật. Động tác của Thẩm Niệm dừng lại một chút, nhưng rất nhanh cô lấy lại vẻ tự nhiên. Cô đáp, trước đây có lẽ là như vậy, nhưng ba mẹ chị đã qua đời trong một tai nạn xe khi chị học lớp 11, từ đó chị sống một mình. Thực ra cô không thích mỹ thuật lắm, chỉ là vì Lục Lăng Ngụy thích. Ước mơ lúc còn sống của Lục Lăng Ngụy là được đậu vào khoa nghệ thuật của Đại học A, Tưởng Linh Linh không biết điều này. Liền nghẹn lời. Chị Niệm, em xin lỗi, em không cố ý, không sao đâu. Thẩm Niệm khẽ cười, chuyện đó đã qua nhiều năm rồi, chị đã không còn buồn nữa. Dù sao thì nhiều năm qua cô cũng đã quen với việc sống một mình. Tưởng Linh Linh im lặng, không nói gì thêm, chỉ lén lút quan sát Thẩm Niệm. Khi cô chăm chú trông thật đẹp, Tưởng Linh Linh luôn biết Thẩm Niệm rất xinh đẹp, nhưng hôm nay mới nhận ra rằng cô còn đẹp hơn cả những gì cô ấy tưởng tượng. Từ góc độ này có thể thấy được góc nghiêng của Thẩm Niệm, khuôn mặt cô nhỏ nhắn, thuộc dạng khuôn mặt trái xoan nhỏ. Đôi mắt không quá to, cũng không quá nhỏ, vừa vặn. Sống mũi không quá cao, độ cao vừa phải với khuôn mặt. Đôi môi mỏng như cánh hoa đào nở rộ vào ngày xuân, phơn phớt màu hồng nhạt. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, không che đi nét đẹp tự nhiên mà chỉ tô điểm thêm chút màu sắc. Cô cầm bút, từng nét chăm chú vẽ trang phục cho búp bê. Cảnh tượng này vốn dĩ rất đẹp, nhưng Tưởng Linh Linh lại nhận thấy đôi mày thanh tú của Thẩm Niệm khẽ nhíu lại, đôi mắt đẹp đó nhìn chằm chằm vào búp bê trên tay, mang theo chút u buồn. Nhìn xuống, thấy Thẩm Niệm đang vẽ những cánh hoa trên chiếc váy của búp bê, sau đó dùng màu acrylic vàng để vẽ ngụy hoa. Khi Thẩm Niệm làm việc, cô thường chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không chú ý đến xung quanh, chỉ tập trung làm công việc của mình. Hoàn thành nét vẽ cuối cùng, Thẩm Niệm cầm chiếc que tre trong tay, nhìn búp bê Quiver dần tinh xảo, cuối cùng cũng nở nụ cười. Búp bê vẫn chưa khô, chỉ cần một chút lực là có thể để lại dấu vết trên đó. Thẩm Niệm chỉ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Xong xuôi, cô mới nhìn sang bên cạnh, Tưởng Linh Linh cũng là một búp bê, tuy không tinh xảo như của Thẩm Niệm, nhưng cô ấy cũng rất nỗ lực để làm. Váy trắng, tóc đuôi ngựa cao, và còn vẽ cả biểu cảm trên khuôn mặt. Cho đến khi cô ấy vẽ xong, Thẩm Niệm mới lên tiếng. Là vẽ chị sao? Bởi vì búp bê mà Tưởng Linh Linh làm cũng có tóc đuôi ngựa cao, váy trắng, thậm chí còn vẽ cả sợi dây chuyền hoa hướng dương trên cổ, chính là hình ảnh thu nhỏ của cô. Vâng, Tưởng Linh Linh gật đầu, cười ngượng ngùng, nhưng em làm không đẹp, không làm nổi bật được vẻ đẹp của chị Niệm. Không phải đâu, chị thấy đẹp lắm. Thật sao? Ừ, Tưởng Linh Linh bỗng dưng có chút ngượng ngùng, Thẩm Niệm đang định hỏi cô ấy có chuyện gì, thì Tưởng Linh Linh đưa. Tiểu Thẩm Niệm, trong tay cho cô, hả, chị Niệm, đây là món quà nhỏ em tặng chị. Tưởng Linh Linh có chút xấu hổ, từ khi em vào công ty, chị Niệm luôn giúp đỡ và chỉ dẫn em rất biết ơn. Em làm món đồ nhỏ này hy vọng chị sẽ thích, mặc dù không tinh xảo như búp bê mà chị Niệm tự làm, nhưng cô ấy thực sự đã cố gắng hết sức. Thẩm Niệm nhìn, Tiểu Thẩm Niệm, trong tay, khóe môi cô khẽ nhếch lên, nụ cười dần dần lớn hơn. Chị rất thích, cô lên tiếng, thật không, đôi mắt của Tưởng Linh Linh sáng rực. Thật mà, Thẩm Niệm nói, cảm ơn em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Linh Linh càng thêm ngại ngùng, chị thích là được rồi. Trước đó uống một cốc trà trái cây lớn, rồi ngồi lâu ở một vị trí, nên Tưởng Linh Linh đi vệ sinh trước. Thẩm Niệm ngồi tại chỗ chờ cô ấy. Nhìn hai con búp bê trong tay, Thẩm Niệm nghĩ ngợi một chút, rồi lật ngược búp bê lại, cầm bút vẽ nhỏ lên, chọn một màu, trước tiên viết một chữ. Niệm, nhỏ xíu lên váy của Tiểu Thẩm Niệm, sau đó viết chữ, Nhụy, lên búp bê mà cô tự làm. Niệm và Nhụy, Thẩm Niệm và Lục Lăng Nhụy. Thẩm Niệm đặt hai con búp bê cạnh nhau, nhìn trông như chúng đang dính vào nhau. Cô cười rất vui vẻ. Thẩm Niệm và Lục Lăng Ngụy sẽ luôn ở bên nhau. Cách chương.